Mời quý vị cùng tiếp tục với kho sách nói.com.vn theo dõi những nội dung trong quyển sách Bản văn của tác giả Nguyễn Quang Lập. Xin giới thiệu quý vị và các bạn bài viết Chuyện sợ vợ. Chả hiểu sao mấy hôm nay ngồi đâu cũng nghe kháo chuyện sợ vợ. Đi Bến Tre, về nhà Tâm Chánh, uống rượu, sâm Ngọc Linh, nói chuyện Biển Đông chán chê, lại quay sang chuyện sợ vợ. Về nhà Võ Đắc Chanh tán chuyện sợ vợ cho tới khuya, sáng mai uống cà phê, Huy Đức nhìn mình cười cười nói, tôi qua Bác say hát hò ghê quá. Mình hỏi cái gì? Huy Đức nói, mỗi bài ca sợ vợ mà Bác hát đi hát lại đến nỗi tôi thuộc lòng. Nói rồi Huy Đức ngâm nga, nằm chung thì bảo chật giường, nằm riêng lại bảo tơ vương em nào. Lãng mạn thì bảo tàu lao, đứng đắn lại bảo người sao hững hờ. Khu khờ thì bảo rai tơ, khôn lành thì bảo hái mơ bao lần. Hi hi. Có lẽ ai cũng có ít nhất chăm bảy chuyện sợ vợ, mình cũng thế. Nhớ nhất cái hồi sợ vợ thời mình làm việc ở Huế. Thời trai trẻ nghe người ta kháo nhau chuyện sợ vợ cứ nghĩ họ chọc nhau chơi vậy thôi, chứ vợ có gì đâu mà phải sợ. Mấy anh lớn nghe mình nói thế thì xoa đầu mình cười cười, nói lấy vợ đi rồi biết em ơi. Mình chả tin, chẳng qua đàn ông hay đem chuyện sợ vợ ra để trêu nhau, chọc quê nhau vậy thôi, nhân gia mới biết té ra chuyện đó thiệt. Hôm mình mới về Sở Văn hóa Thông tin Bình Trị Thiên, làm việc ở phòng quản lý xuất bản, anh Vĩnh Nguyên cười kha kha nói, thằng này gia nhập hội sợ vợ rồi. Mình nhăn răng cười nói, thiệt hả anh, phòng em toàn dân sợ vợ à. Anh Vĩnh Nguyên nói, cả thành phố Huế này đều sợ vợ hết, trừ tao. Mỗi tao không sợ vợ, rắn mà tao đơn độc rứa không biết. Mình hỏi Văn Lợi nói, Vĩnh Nguyên nói vậy có đúng không? Văn Lợi cười phì đói, đúng một nửa. Phải nói thế này mới đúng, cả thành phố đều là dân sợ vợ, mà Vĩnh Nguyên là ông sợ vợ nhất. Mình gặp Vĩnh Nguyên nhắc lời anh Văn Lợi, anh cười bẽn lẽn nói, không không, Văn Lợi vẫn không nói đúng sự thật. Tao sợ vợ thứ nhì thôi, Văn Lợi mới là ông sợ vợ nhất. Văn Lợi hội trưởng hội sợ vợ của chúng mày đó. Hồi đó phòng quản lý xuất bản có 5 anh em, mình chưa có vợ, còn lại các anh Bính Văn, anh Hải Bằng, Văn Lợi, Dương Toàn Thắng đều nổi tiếng sợ vợ. Nói anh Văn Lợi sợ vợ cũng hơi can. Anh hâm mộ vợ thì đúng hơn. Chị Tùng rất đẹp, quản gia nội trợ ngon lành. Anh Văn Lợi làm vậy chỉ có việc ngồi vỉnh râu pha trà, uống chứ chẳng phải làm gì. Đụng có việc gì chị đều đưa ra ý kiến rất xác đáng. Chị Tùng đã không nói thì thôi, hễ nói ra điều gì chỉ có đúng trở lên. Văn Lợi hâm mộ vợ là phải, nói chuyện gì cũng Tùng nói thế này Tùng nói thế kia. Mọi người vì thế có cớ chế anh sợ vợ, nói với Văn Lợi trên đầu có Trung ương, dưới bụng có bà Tùng. Mình cũng trêu anh như vậy, anh trợn mắt lên nói, tôi có đội vợ lên đầu đâu, tôi đặt vợ dưới bụng, sao bảo tôi sợ vợ. Anh Mai Văn Tấn còn viết hẳn cả một truyện cổ tích sự tích cái ống bương nước để trêu Văn Lợi. Đại khái, ngày xưa, có anh Văn Loi, hiền lành tốt bụng, rồi cưới một cô gái rất xinh đẹp tên là A Tung. Vì quá yêu vợ, Văn Loi không để cho A Tung làm gì cả. Một hôm Văn Loi vào rừng săn bắn tối mịt vẫn chưa về. Ở nhà hết nước, A Tung không đợi Văn Loi về lấy nước như mọi khi, đành quậy gáy xuống suối. Lâu ngày không quen gồng gánh, đêm tối dốc trơn, A Tung bị ngã chết thảm dưới chân dốc. Văn Loi ôm lấy vợ kêu khóc thảm thiết nói, ôi A Tung ơi, không có A Loi thì đời Tung còn nghĩa lý gì nữa. Nói rồi ôm vợ lao xuống thác chết nốt. Từ đó dân Vân Kiều bỏ tục gánh nước, chỉ lấy nước bằng ống bươn. Truyện này in trong tập truyện cổ Vân Kiều hẳn hoi, ghi dưới truyện là ghi theo lời kể của cụ này cụ kia, thực tế là Mai Văn Tấn bịa ra tất. Hi hi. Anh Bính Văn là họa sĩ, anh bỏ vợ hay bị vợ bỏ chi đó mình không rõ. Mỗi lần mình hỏi vì sao bỏ vợ, anh làm bộ quan trọng kéo tay mình trị tai nói, phải bỏ thôi, nếu không đời tao tuyền sống trong sợ hãi. Mình nói, gì mà kinh thế? Anh nói, mày chưa vợ con gì mày biết cất gì? Kinh lắm. Mình nói, anh không nộp đủ thuế hả? Sao mà sợ vậy? Anh trợn mắt nói, đâu có, tao nộp cả gốc lẫn lãi mà vẫn cứ sợ vợ như thường. Có lẽ anh Bính Văn nói thật, nhiều người cứ bảo đàn ông sợ vợ đa phần do nộp thuế không đủ cho vợ. Chả phải. Một hôm mình nghe ba ông anh, ông Điềm, Nguyễn Khoa Điềm, anh Tường, Hoàng Phủ Ngọc Tường, anh Vĩ, Tô Nhân Vĩ, ngồi kháo chuyện định kỳ nộp thuế. Anh Điềm nói, tôi đang báo dân 3 ngày một số. Anh Tường nói, tôi đang báo văn nghệ 7 ngày một số. Anh Vĩ nói, các ông kém thế nhỉ? Tôi đang báo nhân dân 1 ngày một số, ngoài ra còn đăng thêm vài phụ trương nữa. Anh Điềm, anh Tường đều trợn mắt thè lưỡi gọi anh Vĩ là sư phụ. Nhưng anh Vĩ sợ vợ nhất trong ba anh, giống anh Văn Lợi luôn mồm nói cúp nhà mình thế này, cúp nhà mình thế kia. Ngồi đầu hệ chỉ cúc réo một phát là ba chân bốn cẳng giọt về ngay. Phòng mình hồi đó vợ anh Dương Toàn Thắng đẹp nhất, chị Hải đẹp nhất trong trường đại học ngoại ngữ về làm việc ở ủy ban tỉnh Bình Trị Thiên. Được một tuần cả thành phố đều nức tiếng chị. Anh cũng là dân Ba Đồn với mình, Mỗi lần anh đem vợ về quê, con nít chạy rật rật cả đoàn sau lưng chị. Người ta bảo ồn như chợ, thế mà mỗi lần chị Hải xách làng vào chợ y chang hoàng hậu phi hành, đi tới đâu ở đó bỗng lặng ngắt, ai nấy mắt tròn mắt dẹt, thì tha thì thầm. Mình thuộc loại con nít không dám tơ tưởng. Anh Văn Lợi, trưởng phòng, tốn cả trăm bài thơ tình về biển. Hải là biển mà. Chẳng được cái sơ muối gì, anh thu buồn tả tháng mưa Huế đứng trước cửa sổ nhà chị, cũng không hề được chị để mắt tới. Cuối cùng, đành để lại bài thơ Tạm biệt Huế. Bài này rất nổi tiếng, con gái Huế thuộc lầu, Tạm biệt Huế với anh là vĩnh biệt, anh trở về hóa đá phía bên kia. Nghe tin Thu Bồn về Đà Nẵng, anh Thắng sướng lắm. Nói lão Thu Bồn về Đà Nẵng tao nhẹ cả người, bây giờ tao mới yên tâm hóa đá ở trong bia, khờ khờ. Anh Thắng kéo mình đi nhậu nói, chúng nó bảo Văn Lợi là hội trưởng hồi sờ vợ, sai bét, tao mới là hội trưởng nè. Mình nói em thấy chị Hải hiền vậy, anh sợ cái gì? Anh kéo tay mình chỉ về phía ông phó chủ tịch đang ngồi nhậu ở góc xa nói, mày biết ông đó không? Mình cười nói, lạ gì, ông đó tán chị Hải suốt hai nhiệm kỳ không đổ đúng không? Anh Thắng gật đầu cái rụp nói, ông ấy còn sợ vợ tao, tại sao tao không sợ được? Uống bia say như tử, mình nói anh Thắng, trong phòng mình chắc chỉ có anh Hải Bằng là không sợ vợ thôi anh nhỉ. Em thấy Hải Bằng hơi bị gia trưởng, chưa thấy Hải Bằng sợ ai bao giờ. Đến bí thư tỉnh ủy mà Hải Bằng còn dám to tiếng giữa hội nghị. Chắc ổng thuộc diện vợ sợ chứ, sợ vợ cái gì? Anh Thắng cười cái hật nói, mày biết éo gì, Hải Bằng nó sợ vợ thảm lắm. Mình hỏi sao? Anh Thắng nói thằng Hải Bằng sợ vợ hiếp. Mình cười rủ nói, phét phét. Anh Thắng lại trợn mắt lên nói, tao phét mày làm gì? Hải Bằng già cả ốm yếu, bà vợ xinh đẹp trẻ trung thế, nó sợ là phải. Một tối đang tán chuyện với tao, nghe tiếng vợ đi xem phim về ngoài, gõ, là ổng vọt lên giường, đắp chăn rên ầm ầm. Hải Bằng chuyên môn trốn thuế kiểu đó, có thảm không? Mình cười, phun cả bia, anh Thắng không cười. Anh tu cạn ly bia rồi túc tắc, đọc như đọc kinh thánh nói, kính vợ đắp thọ, sợ vợ sống lâu, nể vợ bớt u sầu, để vợ lên đầu là trường sinh bất tử. Thế mà anh Thắng không trường sinh bất tử, anh mất năm 42 tuổi, để lại hai đứa con gái và người vợ xinh đẹp tuyệt trần, tha hương tận trời Tây. Quán rượu chị Phước. Hè vừa rồi mình về Huế chơi, tìm về góc phố có quán rượu chị Phước, góc đường Trương Định cạnh quán xôi thịt hon. Quán xôi thịt hon vẫn còn, vẫn y chang như ngày nào, lụp xụp nhếch nhác nhưng rất đông khách. Quán rượu chị Phước không còn nữa, hình như người ta đã dẹp các quán vỉa hè, dẹp luôn quán chị. Mình đứng tựa gốc cây hồi lâu, tự nhiên thấy bồi hồi, bao nhiêu bạn bè của mình đã từng ngồi đây, giờ đâu hết rồi. Một cái quán che bằng tấm áo mưa cũ, chống ba bốn cọc tre nhỏ, cái thùng gỗ đựng rượu nêm thuốc lá, chỉ ba thứ ấy thôi, không hề có thêm thứ khác. Năm sáu cái đòn ngồi, cái méo sạch, cái gãy chân, thế mà không khi nào vắng các nhân vật nổi tiếng, từ Trịnh Công Sơn đến Nguyễn Khoa Điềm, từ Xuân Đàm, Kim Quý, Lê Anh đến Hoàng Phủ Ngọc Tường, Ngô Minh, Nguyễn Trọng Tạo. Từ đó anh tài khắp nước lần lượt vào quán này, đủ hết, không sót một ai. Những năm 80 thế kỷ trước, anh em văn nghệ Huế mỗi khi rủ nhau đi nhậu thì thường chỉ đến hai nơi, một là quán chị Hiếu, hai là quán chị Phước. Quán chị Hiếu rượu ngon, chị tự nấu lấy, rượu gạo 100%. Đối với anh em văn nghệ chỉ bán giá gốc rất rẻ, nhưng quán chị Hiếu hơi xa, ở tận dốc Phú Cam, hơi trái đường nên anh em vẫn tụ bà ở quán chị Phước, sát ngay 26 Lê Lợi, là trụ sở hội văn nghệ. Nhà mình gần ngay sát đấy, ở 24 Lê Lợi, thành thử mình thường trú nửa phần đời tại quán chị Phước. Chẳng rõ chị Phước mấy tuổi, ở đâu, nghe nói chị vốn dân Quảng Nam ra đây làm ăn, người bảo có chồng con, người bảo không, lại có người nói chị là vợ ông đại úy Cộng Hòa. Năm 1980, ông này vượt biên sang Mỹ, chị không đi, ở lại nuôi con. Chẳng biết thế nào nhưng, nhìn tướng chị, mình biết chị có học hành tử tế, còn nhà dòng dõi. Thế cuộc đời đổi thay, chị mới chịu ra vỉa hè bán rượu mà thôi. Rượu chị Phước thua rượu chị Hiếu, nhưng chị cho nợ thoải mái, chẳng ghi sổ, chẳng hỏi nợ. Ai nhớ thì trả, không thì thôi, chẳng bao giờ chị càm ràm. Ngồi ở quán chị nói năng thoải mái, không sợ chị nghe được đi kể lại với người khác. Anh em cãi nhau, chửi nhau, nói xấu nhau, chị đều bỏ ngoài tai hết, không hề để bụng. Ngồi ở quán chị như ngồi nhà mình, chỉ có ba thứ, rượu, thuốc lá và nem, ai muốn lấy thứ gì thì lấy. Nhiều lần bận việc chị thả quán cho khách tự tôn tự tác, uống xong có tiền nhét tiền dưới cục gạch chị đã làm dấu, không tiền thì cứ thế phủi đít về, chẳng sao. Ngồi nhiều nhất, lâu nhất vẫn là đám nhà thơ. Buổi sáng đến công sở uống trà nói phét chừng một tiếng, vờ vào bàn làm việc chừng một tiếng đồng hồ, đến 10 giờ chẳng ai bảo ai, đều viện cớ đi chỗ này chỗ nọ, gặp người này người kia, rồi vọt ra quán chị Phước cả lũ. Vài ba chén đầu còn tâm sự hỏi han, đến chén thứ tư bắt đầu màn đọc thơ. Nếu thơ được khen tất nhiên còn đọc nữa, tranh nhau đọc cho tới chiều. Nhưng nếu ai đó chê thơm của ai đó, thì thế nào cũng có cãi nhau. có rượu vào chuyện bé xé ra to, văn đủ thứ, thề đọc không bao giờ nhìn mặt nhau. Rốt cuộc sáng hôm sau lại có mặt đủ cả, không sót một ai. Hi hi. Một hôm mình ngồi với anh Tạo. Anh ngồi mình nữa. Anh Tạo nói tình hình nghiện đọc thơ đã trở thành quốc nạn. Khéo không chị Phước, nghe đọc thơ nhiều quá, điên lên chị nhổ quán bỏ đi thì bỏ mẹ. Từ nay thằng nào đọc thơ phải nôn tiền ra gọi là nhuận nghe chưa? Không ai tốn rượu mất thời giờ nghe thơ chúng mày. Vừa nói xong thì Lý Hoài Xuân đã lò dò tới nói, tôi mới có bài thơ đọc cho anh em nghe. Anh Tạo nói vừa ra nguyệt quyết rồi, thằng nào muốn đọc thơ phải bỏ tiền ra, mỗi bài 3.000. Lý Hoài Xuân lẳng lặng móc túi bỏ ra 3.000, đọc xong ai cũng khen. Lý Hoài Xuân lại lẳng lặng móc túi bỏ ra 6.000, nói tôi đọc thêm 2 bài nữa. Hi hi. Anh Phùng Quán vào Huế, ngày trước thì ngày sau đã biến quán chị Phước thành cơ quan thường trú của mình. Anh Quán ngồi đâu thì ở đó có thơ. Anh đọc thơ không tiếc tiền, mỗi bài 3.000, đọc cả trăm mấy bài trong mấy tháng anh ở lại Huế. Thực ra anh lấy cớ để ủng hộ chị Phước. Anh nói tụi mình uống chịu nhiều như rứa, cục vốn chị Phước tội nghiệp người ta. Bày ra cái luật nhuận nghe rất chi là hay. Tụi mình có rượu uống mà chị Phước không bị cục vốn. Có hôm xong cuộc uống rượu đọc thơ cộng lại được 90.000, còn thiếu của chị Phước 6.000. Anh Quán xung phong đọc thêm 2 bài. Phải cái bài Trăng Hoàng Cung của anh dài quá, mọi người nhao nhao nói bạn đi dài bằng 6 bài. Anh vuốt râu cười kha kha nói, 6 bài thì 6 bài. Rồi bỏ ra đúng 30.000, lại thừa tiền, lại uống rất vui. Chị Phước ít nói đến nỗi, ai không quen cứ tưởng chị bị câm. Ai cũng như ai, hễ vào quán chị là ánh mắt ánh lên một nụ cười. Chị chỉ cười như vậy thôi chứ chẳng nói gì. Cũng không vồn vã chào mời, khách tự kéo đầu ngồi, gọi rượu gọi nem, chị lẳng lặng đưa. Có lần mình đưa vợ chồng Xuân Quỳnh, Lưu Quang Vũ vào quán, thấy chị suốt buổi không nói một tiếng nào, gọi gì đưa nấy, chị tuyệt không một lần lên tiếng. Hai người ngạc nhiên lắm, kéo tay mình nói thì thầm. Bà này, câm sao mà tai thính thế nhỉ? Hi hi. Lúc đầu mình tưởng tụi con nít vô danh như tụi mình, chị mới không thèm nói. Chẳng ngờ Trịnh Công Sơn, Nguyễn Khoa Điềm, Hoàng Phủ Ngọc Tường vào quán chị cũng thế. Lưu Quang Vũ hồi này khét tiếng ba miền, chị cũng thế, chị chỉ có cười bằng mắt. Mãi rồi mới biết chị coi anh em văn nghệ Huế như người nhà. Chẳng cần phải chào hỏi xã giao gì, vào quán tự kiếm lấy chỗ ngồi, muốn uống rượu thì tự rót, thế thôi. Duy nhất có Văn Cao là khác. Thấy Văn Cao chống gậy đi tới, chị hơi sững lại. Hình như chị không ngờ có ngày Văn Cao vào quán của chị, thật quá hạnh phúc. Mặt chị tái đi, chị lật đật sang quán xôi hòn cạnh đấy, mượn cái ghế nhựa nhỏ, cái mâm gỗ về bày ra, lật đật đỡ tay anh Văn Cao nói, mời chú ngồi đây. Anh Văn Cao nói gì, hỏi gì chị đều giả rất to. Đôi câu anh nói chị không nghe, chị sợ không dám hỏi lại, đưa mắt cầu cứu mình, nhờ mình nhắc lại. Mình cười chị Văn Cao nói, chị biết ông Ni là ai, răng sợ rứa. Mắt chị cười tươi nói, thổi nhỏ đến trừ chị mơ được gặp Văn Cao. Đúng là trời thương, mơ được ước thấy. Đó là câu nói duy nhất mình nghe chị Phước nói trong vòng 6 năm ngày nào cũng ngồi quán chị. Trước Văn Cao, nhiều danh sĩ Nam Bắc cũng đã tới quán chị rồi. Trần Dần, Hữu Loan, Lê Đạt, Hoàng Cầm thì quá quen thuộc quán chị. Cứ về Huế là tìm về quán chị, coi đây là một địa chỉ văn hóa của làng văn. Hôm anh Văn Cao vào Huế bị ốm phải đưa vào viện. Ngay ra viện anh đi một mạch từ viện Trung ương Huế tới quán rượu chị Phước. Chị Băng, vợ anh, bảo anh đi đâu anh cũng không đi, cứ ngồi vậy cho đến lúc say. Sau này mỗi lần mình ra Hà Nội gặp Văn Cao, lần nào anh cũng hỏi đúng có 2 câu. Anh thường khỏe không? Và quán chị Phước có còn không? Anh Trịnh Công Sơn cũng vậy, anh rời Huế từ năm 83. 5 lần mình gặp anh ở Sài Gòn, thì cả 5 lần anh hỏi chỉ đúng 1 câu, nói anh em có còn ngồi quán chị Phước không? Sau chia tỉnh anh em văn nghệ tản mát chính phương trời, quán chị Phước cũng không còn. Hình như vì vậy mà văn nghệ Huế dạo này nhạt hẳn, không còn đầm thắm sôi nổi như xưa. Mình ngồi tựa gốc cây nhớ những người đã từng say ở đây, mỗi người mỗi nét rất vui. Phùng Quán say thì nhúng râu vào rượu, Trần Dần say thì ngồi thổi chén rượu phù phù như thổi cháo nóng. Mai Văn Hoàng say thì khóc, Ngô Minh say thì chạy đi đóng cửa sổ, Nguyễn Trọng Tạo say thì đập chén, Trần Văn Sao say thì hát, Trịnh Công Sơn say thì đọc thơ. Trong số đó, quá nửa đã về trời, nửa còn lại đã sức tàn lực kiệt, tim đập chân rung, hồn siêu phách lạc. Nghĩ vậy mà rưng rưng. Nhớ chị Bội Trâm. bữa trước mình ra Huế, anh Ngô Minh nhắc mình nói, Mi Mận Chi thì Mận cố sắp xếp thời gian viếng mộ anh quán chị Trâm. Anh Ngô Minh nhắc hơi thừa, mình đã viếng mộ anh quán chị Trâm cách đó mấy ngày, trước khi bù cú với anh em văn nghệ Huế. Nhờ sáng kiến của Ngô Minh, những người yêu mến Phùng Quán đã nhiệt tình hưởng ứng. Khu mộ vợ chồng nhà thơ Phùng Quán đã được cất lên phía tây làng Thủy Dương, quê Phùng Quán, phía nam thành phố Huế, đã trở thành một địa chỉ văn hóa của thành phố Huế cho khách thập phương. Thật tuyệt vời. Mình nhớ năm 1995, ngày đưa anh Quán về trời, an táng ở quê chị Trâm thuộc Nhổn huyện Từ Liêm. Đám tang giữa mưa xuân, từ khi đầu đám cho đến khi hạ huyệt mình không khóc. Nhưng khi hạ quan tài, thấy cái huyệt ngập nước, quan tài lún dần trong nước, mình đã bật khóc. Chị Bội Trâm cũng xỉu đi, có lẽ chị không chịu nổi khi thấy anh Quán phải nằm trong nước. Liền mấy năm sau đó, ngày dỗ anh Quán nào, chị Trâm cũng nói chuyện với mọi người, ước nguyện của chị là đưa anh Quán về Thủy Dương quê anh. Chị nhắc đi nhắc lại hoài, nghe thật sốt ruột. Từ khi anh Quán mất, chị mỗi ngày mỗi héo đi. Gặp mình lần nào cũng nói chuyện anh Quán. Chị nói chuyện anh Quán, không nói chuyện nào khác ra. Chị nói anh Quán đã cho chị sống như chị muốn. Giờ anh mất rồi, chỉ một ước nguyện cuối cùng là đưa anh về Thủy Dương. Mai mốt chị về trời, chị cũng muốn về Thủy Dương với anh Quán. Rồi ngước lên bàn thờ rưng rưng nhìn anh Quán. Chị chép miệng nói, biết hoàn cảnh mình không nhờ con được, chị đành trông cậy hết vô bạn bè. 20 năm sau, ước nguyện của chị Bội Trâm mới thành. Thực ra, việc đưa anh Quán về quê không khó. Họ hàng nhà anh Quán đã xin làng Thủy Dương một mảnh đất làm khu mộ. Bất kỳ khi nào mà chị Trâm muốn anh Quán về quê, họ cũng sẵn sàng. Nhưng khi chị Trâm còn sống, không ai nỡ đưa anh Quán về quê. Chị ở Hà Nội, anh nằm ở Huế thì sao mà đành. Ngày giỗ Tết, chị phải về Huế thắp hương. Đường xá xa xôi rất vất vả cho chị. Hơn nữa, khi chị Trâm còn sống, nếu đưa anh Quán về quê, thế nào chính quyền cũng ra tay giúp đỡ, điều mà anh Quán không muốn. Cho nên 2 năm sau ngày chị Bội Trâm về trời, anh Ngô Minh mới bàn với họ hàng anh Quán đưa anh chị về Huế. Anh Ngô Minh là người có công rất lớn trong việc đưa chị Trâm anh Quán về Huế, tạo nên khu mộ vợ chồng nhà thơ đầu tiên của cả nước. Vợ chồng về trời được xây dựng mộ bên nhau thì nhiều, nhưng đó là do con cái dựng nên. Việc vợ một nhà thơ được bạn bè và họ hàng nhà thơ kính cẩn rước về quê ở trong khu mộ của nhà thơ là chuyện xưa nay hiếm. Có lẽ chị Bội Trâm là người duy nhất được hưởng cái phúc này, bởi vì chị là vợ nhà thơ xưa nay hiếm. Chị Trâm bằng tuổi anh Quán. Năm 23 tuổi, chị là cô gái xinh đẹp phố Hàng Cân, là giáo viên văn của trường Chu Văn An, trường học danh giá ở Hà Thành. Năm 1955, chị gặp và yêu anh Quán ngay trong năm đó, năm mà anh Quán vừa mang cái án nhân văn giải phẩm. Anh Quán bị đuổi ra khỏi quân đội. Năm trước vừa về văn nghệ quân đội ở 4 Lý Nam Đế, năm sau đã bị buộc phải rời khỏi số 4 Lý Nam Đế. Cuốn sách Vượt Côn Đảo được giải thưởng nổi tiếng như cồn khắp cả nước cũng không cứu được anh. Hội nhà văn khai trừ anh khỏi hội. Từ nhà văn quân đội danh giá, Phùng Quán bỗng trở thành kẻ vô gia cư, một homeless, hưởng trợ cấp của hội nhà văn mỗi tháng 25 đồng. Tiền cơm bụi cho loại nhà văn bị treo bút. Thế cũng gọi là may, nhiều người bị tù đày, bị đuổi ra khỏi thành phố và không một xu trợ cấp nào. Chuyện chị Bội Trâm yêu Phùng Quán dàn nàn thế nào có thể viết cả một cuốn sách. Chị Trâm không kể cho ai nghe. Lần nào mình hỏi chị cũng chép miệng nói, cực lắm em à, nhắc lại thêm buồn. Nhưng anh Quán thì kể rất nhiều. Cứ mỗi lần hai người cãi nhau, giận nhau vì một chuyện gì đó, anh Quán thường đem chuyện chị Trâm quyết lấy anh kể cho mọi người, những lý do vì sao họ không thể mà chia tay nhau được. Thời đó, nghe mấy tiếng bọn văn nhân, ai đấy đã dựng tóc gáy nổi da gà. Việc chị Trâm quyết yêu anh Quán đúng là chuyện lạ. Nhà trường kiểm điểm, gia đình ruồng bỏ, họ hàng bà con ai ai cũng phản đối. Mẹ chị uất quá, vừa khóc vừa mắng chị nói, lấy chồng như thế thì thà nhảy xuống giếng cho xong. Chị Trâm vẫn không nao núng, nói con đã yêu anh Quán nên không thể yêu người khác. Nếu bố mẹ không cho con lấy, con xin vâng lời, nhưng con sẽ không lấy người đàn ông nào khác nữa. Cuối cùng bố mẹ chị cũng phải xuống thang cho cưới. Thực ra anh Quán chị Trâm được đăng ký kết hôn thôi, còn lễ cưới đã không xảy ra. Trâm sự vì cái tên Phùng Quán. Họ sợ cái tên Phùng Quán có trong thiệp cưới, liệu có mấy ai dám đến dự. Bạn bè anh Quán hầu hết đã cắt đứt quan hệ, lặng một hơi không sủi tâm. Anh này chê anh kia hèn. Nhưng hệ gặp anh Quán, anh nào cũng mắt trước mắt sau chuồng lẹ. Bạn bè văn nghệ vẫn gần gũi với anh Quán trong những ngày hoạn nạn như nhà thơ Tạ Vũ, nhà báo Xuân Đài, họa sĩ Lê Quang Huy, nhà báo Xuân Trung. Thật là hiếm. Phong chính đám cưới thời đó thường có đôi bồ câu cắp mỏ nhau, tên cô dâu chú rể được treo lên đấy. Nếu đám cưới xảy ra, bà con hai họ thấy cái tên Phùng Quán, phần tử chống đảng, liệu có ai dám bước vào hôn trường của họ không? Hơn nữa, đang khi chính quyền phê phán bọn nhân văn, mà một phần tử nhân văn lại tổ chức đám cưới ngay trước mũi chính quyền, khác nào thách đố nhau. Nghĩ vậy nên họ không làm đám cưới, chỉ gửi trầu cau báo hỷ, cũng chỉ báo hỷ tên chị Trâm, trầu cau chạm ngõ của cô Trâm. ngay cái từ cưới cũng không dám dùng, chỉ dám nói ra riêng. Anh Ngô Minh tìm được cái thiệp báo hỷ do họa sĩ Lê Huy Quang vẽ. Mặt trước là hai bông hoa do bạn thân họa sĩ Lê Huy Quang vẽ, mặt sau là đôi chim bồ câu và mấy chữ của Phùng Quán viết tay. Đây là thiếp báo tin gửi cho cô giáo Mai Thị Từ của chị Trâm. Chúng em đã ra ở riêng ngày 12 tháng 1 năm 62. Chúng em nhờ những bông hoa này mang tin vui đến với cô. Mong cô chia vui và mừng cho hạnh phúc của chúng em. Anh Ngô Minh đã nói về đám cưới anh Quán chị Trâm thế này. Chị Vũ Bội Trâm có lẽ là người con gái Việt Nam duy nhất. Lấy chồng không có lễ tơ hồng, không đám cưới, không được mặc áo cưới, không xe hoa, không đưa dâu, không phòng tân hôn sang trọng, không chụp ảnh quay phim như những đám cưới bình thường khác. Nghe mà ứa nước mắt. Vợ chồng Phùng Quán tổ chức tiệc cưới tại nhà bà Tưởng Dơi, mẹ nuôi của Phùng Quán. Bữa tiệc có vợ chồng Tạ Vũ và hai nhà báo Xuân Đài, Xuân Trung. Anh Ngô Minh kể, Phùng Quán ra chợ mua hai con gà, ra hồ Tây câu trộm ít cá cùng với mấy lít rượu ký nợ nhà bà Hai Hạnh. Thế là thành bữa tiệc. Mình hỏi anh Quán, anh cười nói đâu có, mọi việc do bà mẹ nuôi lo cả. Sau này mấy cá trộm rượu chịu văn chui, chứ khi đó chẳng dám làm gì, chỉ biết trông vào 25 đồng trợ cấp của hội nhà văn, cực lắm. Sau bữa tiệc là đêm tân hôn, nhà bà Tưởng Dơi nhỏ hẹp, chỉ hơn chục mét vuông, chỉ có hai cái giường đơn, loại giường tập thể hồi đó rộng chừng 1 mét, dài chừng 1m6. Anh Quán một giường, bà Tưởng Dơi một giường, bữa đó Tạ Vũ say, ngủ lại, không về được. Bà Tưởng Dơi phải nhường giường cho họ, bà nằm võng. Vì nhà chỉ hơn chục mét vuông, để có khoảng không mất võng, hai cái giường phải xếp lại gần nhau. Đêm tân hôn vợ chồng Phùng Quán nằm sát giường, vợ chồng Tạ Vũ. Họ nằm im bên nhau, không dám hôn nhau, không dám hôn dù là cái hôn rất khẽ. Họ nằm ngửa tay nắm chặt tay, thở đều, cô làm như mình đang ngủ ngon, kỳ thực trắng đêm không ai chợp mắt. Đó là một đêm tân hôn có 102 trên khắp thế gian này. Mình kể chuyện chị Bội Trâm làm vợ cho nhiều cô, nhiều bà nghe, ai cũng cảm phục tấm lòng của chị. Nhưng khi hỏi họ, nếu rơi vào hoàn cảnh như chị Bội Trâm, thì cô bà có làm được như vậy không? Đa số đều trả lời không, không dám và không muốn. Mình cho chị Trâm biết, chị cười nói, chị cũng không dám và không muốn. Chẳng qua trời khiến thì chị phải sống thôi. Mình hỏi nhỏ chị nói, em hỏi thật chị nhé, sống với anh Quán chị có thấy hạnh phúc không? Chị im lặng hồi lâu rồi thì thầm nói, nhiều lần anh Quán hỏi chị vậy, lần nào chị cũng chỉ một câu trả lời, nếu không hạnh phúc em đã bỏ anh lâu rồi. Mình cũng đã nghe nhiều cô bà nói như vậy với mình, bà xã nhà mình cũng nói với mình như vậy. Nhưng làm được như chị Bội Trâm khó có ai dám. Suốt cả cuộc đời ngụp lặng trong túng thiếu, cả tình cảm lẫn vật chất, để tìm kiếm hạnh phúc, trong số phụ nữ mình quen biết, chắc chỉ có chị Bội Trâm, không còn ai. Cứ xong anh Quán phải đi lao động cải tạo ở Thái Bình, Thanh Hóa, Việt Trì. Chẳng ai buộc anh phải đi cải tạo cả. Hội nhà văn, Bộ Văn hóa muốn Phùng Quán trở thành nhà văn tốt, nên động viên anh đi thôi. Thời đó, nó hồn nhiên như thế, nhà văn tài không quan trọng bằng nhà văn tốt. Nhà văn tốt là nhà văn biết ba cùng với nông dân. Bác Tô Hoài kể, Phùng Quán trở thành vua phân bò từ đó. Những ngày ba cùng ở Thái Bình, anh nhặt phân bò tài đến nỗi hố ủ phân vừa đào xong đã đầy, dân không kịp đào hố ủ cho Phùng Quán. Mọi người phong Phùng Quán là vua phân bò. Anh phấn khởi lắm nói, nhờ rứa mà văn Phùng Quán khỏi bị thối như phân. Anh còn xung phong lên rừng núi Thái Nguyên suốt 3 năm liền, một mình canh mấy hecta ngô khoai sắn của cơ quan. Mình hỏi anh Quán nói, anh xung phong thiệt hả? Anh cười kế hợp nói, người ta gợi ý mình xung phong thì mình xung phong chứ răng, chẳng ai ép mình, chỉ nói tùy đồng chí thôi. Nhưng thời đó cái chữ tùy nó dễ sợ lắm. Trong suốt 10 năm sau ngày cưới, chị Trâm ở nhà mẹ phố Hàng Cân, anh Quán đi cải tạo lao động, thỉnh thoảng về nhà mẹ nuôi là bà Tưởng Dơi, vợ chồng lại gặp nhau ở đấy, bí mật lén lút như đang yêu vậy. Ngay cả khi có hai mặt con, cái Quyên và thằng Quân anh chị cũng chỉ dám hẹn hò gặp nhau ở nhà bà Tưởng Dơi, chưa dám công khai cho mọi người biết. Trong suốt 10 năm anh Quán đi cải tạo, chị Trâm một mình đã nuôi hai đứa con, đến khi anh Quán trở về chị còn phải nuôi thêm anh Quán. Nuôi thêm anh Quán tức là nuôi thêm bạn bè của anh Quán nữa. Từ khi trường Chu Văn An thương tình cho vợ chồng anh Quán ở tạm nơi chứa đồ mộc thí nghiệm của nhà trường, có chỗ chui vào chui ra, nhà chị không khi nào ngớt khách, luôn luôn có ít nhất một bạn anh Quán ăn ở trong nhà chị. Lương giáo viên cấp 3 chỉ dùng được một tuần là hết, thỉnh thoảng anh Tuân Nguyễn, anh Xuân Đài lấy một phần lương của họ đưa cho chị Trâm, nhưng cũng chỉ như muối bỏ bể, không ăn thua. Nhiều lần tan lớp, chị Trâm đứng ở cổng trường, ngẩn ngơ không biết phải đi đâu làm gì để có được 1-2 đồng đi chợ. Tất cả những gì bán được đều đã bán tất, tất cả những ai vay được đều đã vay rồi. Phòng tài vụ đã cho ứng trước mấy tháng lương rồi, không thể ứng thêm được nữa. Khi đó chị có khóc, trong chợ ông Bục hiện ra hỏi vì sao con khóc, chẳng có cách nào khác. Chị Trâm không khóc, ông Bục cũng không hiện ra, nhưng lần nào cũng vậy, cái số có quý nhân phù trợ đã giúp chị qua được cơn bỉ cực. Thế nào rồi cũng có người đi qua, khi thì bạn chị, khi thì bạn anh quán, nói đứng làm gì đó hả con kia, sao trông cái mặt như mất sổ gạo thế hả? Rồi người đó dúi cho 1-2 đồng, rất nhiều lần như thế. Cũng rất nhiều lần cầm 1-2 đồng về nhà, chị thấy trong nhà vài ba người khách, bữa cầm rượu hèn lắm cũng phải mất 5-6 đồng. Chị cứ xách giỏ đi liều ra chợ, hy vọng cái số có quý nhân phù trợ sẽ giúp chị. Nếu hỏi lỡ chẳng ai giúp thì sao? Chị cũng chỉ biết cười trừ, chị hoàn toàn không có câu trả lời. Trời đã trả lời giúp chị, đúng vậy. Chưa khi nào chị phải xách giỏ không trở về. Một lần bà hàng cá thấy chị đứng tần ngần trước mớ cá chép, lật đi lật lại cái đầu cá mà không dám hỏi giá. Hỏi làm sao khi túi chị chỉ còn có hơn 1 đồng. Mãi rồi chị cũng phải đứng dậy bỏ đi. Bà hàng cá liền gọi giật hỏi nhỏ nói, vợ phòng quán phải không? Và rồi con cá chép 2 cân có người mua 4,5 đồng không chịu bán đã lọt vào cái giỏ nhựa rách của chị. Chị xách con cá ra khỏi chợ, không biết mơ hay thật, lâu lâu lại nhìn vào giỏ, chỉ sợ con cá tự dưng biến mất. Anh quán nghe chị Trâm kể thì cảm động lắm, quyết ra hồ Tây câu trộm 1 con cá chép 2 cân để trả ơn bà hàng cá. Không câu được cá chép 2 cân, bù lại anh câu được 6 con cá mẹ và 2 con cá chuối, con nào con ấy cỡ 1 cân. Chị mang hết ra tặng lại bà hàng cá. Bà hàng cá mừng lắm, trả chị 12 đồng, nói ơn nghĩa là đây, em giúp chị có cá bán buôn là may cho chị lắm rồi. Từ nay chị em mình dựa vào nhau mà sống, nghề cá trộm của phùng quán cũng bắt đầu từ đó. Còn Văn Chui thì thế nào? Chị Bội Trâm mỉm cười nói, cũng nhờ bác Thanh Tịnh cả đấy. Trước đó anh quán chẳng dám nghĩ đến cái nghề Văn Chui đâu, nhờ bác Thanh Tịnh bày cho đấy. Chuyện là thế này, xưa làm ở văn nghệ quân đội, phùng quán vẫn hay hầu rượu hầu trà Thanh Tịnh. Sau vụ nhân văn giai phẩm, Thanh Tịnh là người duy nhất trong văn nghệ quân đội vẫn quan hệ với Phùng Quán, là nói thời kỳ đầu, về sau còn có Tào Mạt. Ông vẫn hay đến nhà Phùng Quán chơi, thân thiết với cả hai vợ chồng. Một hôm chị Bội Trâm đạp xe về phố Hàng Cân, dọc đường gặp Thanh Tịnh đang đi bộ trên vỉa hè, bác vẫy chị dừng xe, nói: "Tao nghe nói thằng Quán nó rượu chè ghê lắm, tiền rượu chịu lên bạc nghìn có phải không?" Chị ngạc nhiên nói: "Đâu có anh Quán có rượu chịu, nhưng chỉ 50-100 đồng là anh ý trả thôi mà." Thanh Tịnh lắc đầu nhăn mặt nói, cô còn bao che cho chồng nữa. Chúng đã bảo tiền rượu lên tới 1,200, có bán nhà cô chú cũng không đủ trả. Chị Trâm thức sắc chạy về nhà bà chủ hàng rượu, cái cột nhà vạch vôi chi chít, cứ 1 lít là 1 vạch. Có đến 100 vạch như thế, tính ra chừng 400 đồng. Chị thở phào nhẹ nhõm, 400 còn hy vọng trả được, chứ 1,200 thì chắc chết. Bà chủ chỉ cho chị Trâm 3 cột khác đầy vạch, nói còn 3 cột năm ngoái nữa đây nè cô Trâm ơi. Chị hoa mắt suýt té xỉu. Chị về nhà ngồi khóc một mình không biết ngõ cùng ai. Anh quán hiếu khách, hễ có khách là có rượu, ngày nào cũng vài 3 khách, tích tiểu thành đại giờ lên đến 1,200 đồng, thất kinh. Cái nhà mặt tiền phố Huế lúc đó cũng giá 1,200 đồng chứ bao nhiêu đâu. Vừa lúc Thanh Tịnh đến chơi, thấy chị khóc, ông mắng ác đi, nói, khóc có ra tiền ra bạc được không? Lôi đóng bản thảo thằng quán cho tao xem, may ra có thể in được cái gì. Chị Trâm càng khóc to hơn, nói, anh ơi, anh quán bị treo bút, ai cho in mà in. Thời buổi nhất thân nhị quen này lấy tên người lạ người ta không in cho đâu. Anh Tịnh cốc đầu chị Trâm nói, vợ chồng chúng mày ngu lắm. Không cho lấy tên thằng quán, thì lấy tên bạn bè thằng quán vô. Ít nhất cũng có tên tao, tao cho nó mượn tên cả đời. Anh quán về nhà, chị Trâm kể cho anh nghe. Anh nhảy lên hú mấy tiếng nói, sáng kiến, Thanh Tịnh muôn năm. Hôm sau anh quán ôm chồng ký sự Vĩnh Linh đất lửa, đến nhà Thanh Tịnh, nói, cho đi được 100 đồng. Thanh Tịnh ngắm nghía gật gù đói, chọn đi được chừng 800. Mày viết thêm mấy cuốn nghệ thuật viết tấu và đọc tấu nữa, ráng bồi ra hơn 100 trang, cũng được 400 đồng, vừa đủ trả nợ tiền rượu cho mày. Anh quán nói cuốn ấy có đặt người ta mới in, mình tự viết không ai in cho đâu. Anh Tịnh cú đầu anh quán nói, ngu lắm, mày không nhớ tao là cây tấu nổi tiếng hả? Nhà xuất bản Văn Hóa đặt tao viết cả năm rồi, nhưng tao nhát tao chưa viết được, mày viết đi. Mấy tháng sau, 2 cuốn sách lấy tên Thanh Tịnh ra đời. Thanh Tịnh tự đến nhà xuất bản lấy những bút đưa cho chị Trâm. Anh quán bày biện mâm rượu nhỏ, đội đến nhà Thanh Tịnh. Anh quỳ sụp xuống vái Thanh Tịnh 3 vái, nói, sư huynh đã chỉ cho em con đường sống, đội ơn sư huynh suốt đời. Cái nghề văn chui của Phùng Quán cũng bắt đầu từ đó. Cũng từ đó, anh quán chị Trâm sống trong nơm nớp lo sợ. Lo bà chủ hàng rượu đòi nợ bất ngờ, chưa bao giờ bà đòi nợ anh quán cả. Nhưng phàm đã mắc nợ, không thoát được sự lo. Lo nhất vẫn là lo trộm cá bị bắt, Văn Chui bị phát hiện. 30 năm sống trong nơm nớp, nghe tiếng chó sủa lạ cũng giật mình thon thót. Khổ thân anh quán, chị Trâm. Sau ngày anh quán mất, Mình nghĩ chị Bồ Trâm sẽ khó khăn về kinh tế nên cố tìm mọi cách tái bản sách cho anh Quán, để chị có thêm đồng ra, đồng vào. Bộ Tuổi Thơ Dữ Dội được nhà xuất bản Kim Đồng in thành 6 tập rất đẹp. Nhuận bút, tính, kịch tường, mình mừng lắm vội vàng đem lên cho chị. Chị Trâm ôm bộ sách đặt lên bàn thờ nói, anh ơi, nhà Kim Đồng vừa in Tuổi Thơ Dữ Dội đẹp chưa này? Mình đưa nhuận bút cho chị đặt lên bàn thờ nói, Lập nó đưa nhuận bút đây anh ơi, nhiều thế này em tiêu làm sao hết. Vừa nói xong chị bật khóc, ngồi run rẩy bên bàn thờ không nói được câu nào nữa. Sau rồi chị tâm sự nói, ngày anh Quán mất, anh em bạn bè cũng rất nhiều tiền, đến mấy chục triệu chứ không ít. Một mình chị Trâm chỉ tiêu hết 5.000 một ngày, lương hưu tiêu hãy còn thừa, chị không biết làm gì với mấy chục triệu tiền cúng. Mình cười nói, chị lo bỏ trắng răng, lo gì lại lo thừa tiền. Chị xua tay nói, không không, ý chị không phải vậy. Mình hỏi sao? Chị ngồi thừ hồi lâu rồi khẽ thở dài nói, mấy chục năm sống với anh Quán không một ngày nào chị không mơ có được nhiều tiền, nhưng không bao giờ có. Bây giờ có nhiều tiền rồi, anh Quán lại bỏ chị mà đi. Chị ngồi run rẩy bên bàn thờ, ngước nhìn anh Quán, nước mắt giàn giụa. Nhớ Tố Hữu. Một hôm, mình đọc bài của Nguyễn Quang Thiều viết về Tố Hữu. Thấy nó viết hay kinh, những chuyện nó kể mình đều biết cả nhưng chưa bao giờ dám viết ra. Thế mà nó viết ngon trớt, đọc nghe êm ru, lại còn cảm động nữa. Đọc bài nó xong, mình ngồi thừ, thấy tiếc. Thằng Thiều cũng gặp Tố Hữu loáng thoáng như mình thôi, thậm chí chẳng bằng mình. Thế mà nó có bài ngon lành, còn mình thì không. Mình cố định viết bài đấu lại nó. Nhưng lại nghĩ, xưa ông sống thì không viết, giờ ông chết rồi có viết kiểu gì người ta cũng cho mình nói phét, nên thôi. Nhưng sáng nay tự nhiên muốn viết về ông quá, định bụng 5-6 giờ chiều mới viết, nhưng mót quá, không chịu đổi, thế là viết luôn. Mình có tính cục bộ, phạm ai là người Quảng Bình hoặc yêu quý Quảng Bình, mình đều quý mến cả. Thời chiến tranh Tố Hữu còn quá người Quảng Bình, ăn dầm ở dề trong bom đạn với dân Đồng Hới, dân Bảo Ninh, có khi cả năm trời. Tiếng là ngựa xe, chứ chỉ xe UAT thôi, xe Volga đường chiến tranh làm sao đi được. Thứ xe UAT bây giờ có đem cho tụi trẻ chúng nó còn mắng cho. Còn Yến Thiệt thì nói cho sang, thực ra mấy miếng thịt lợn, thịt bò kho kho xào xào, trẻ con nhà mình dỗ mãi chúng nó mới chịu ăn. Vì thế dù ai nói đông nói thay, mình vẫn quý Tố Hữu như thường. Thời chiến tranh Dượng Thành, Cổ Kim Thành làm chủ tịch. Mỗi lần vào Đồng Hới mình đều đến nhà Dượng chơi, vì nhà Dượng gần nhà chú Linh, chú ruột mình, và cũng vì có thằng Vượng là bạn học cũ. Nó là con thứ ba của Dượng Thành, cùng học lớp 1 với mình. Sau Dượng vô Đồng Hới làm chủ tịch, nó cũng vô theo. Một hôm đến nhà Dượng Thành, mình thấy một người đang ngồi với Dượng nói chuyện gì đó rất là hăng. Cả nhà đi lại cứ nêm nếp, mình kéo thằng Vượng ra sân hỏi nhỏ, nói ai đó. Nó bảo, Tố Hữu. Mình lạnh người, đứng lặng ngắt. Quá vinh hạnh được thấy Tố Hữu bằng xương bằng thịt. Mình đứng nếp trong buồng nhìn ra, ngắm ông say sưa cho đến khi ông đi rồi, vẫn đứng lặng ngắt. Mình về Ba Đồn khoe gặp Tố Hữu với tụi bạn. Bốc phét nói Tố Hữu ôm mình cho ngồi lên đùi dạng này dạng kia, tụi bạn ngưỡng mộ mình lắm. Thực ra có gặp gốc khô đâu, chỉ nhìn trộm ông thôi, hi hi. Gần 30 năm sau về làm báo Văn Nghệ, mình mới thực sự gặp ông. Báo Văn Nghệ có tục cứ đến 28-29 Tết là tổ chức ăn Tết toàn cơ quan. Vị khách số 1 không bao giờ vắng chính là Tố Hữu, vì ông là sư tổ của báo. Thực ra trước đó mình cũng đã thấy ông, nhưng chỉ thấy xa xa. Những lần đại hội nhà văn, vài ba hội nghị văn học, ông đều là yếu nhân. Ông chưa đến, cuộc họp chưa bắt đầu, Tố Hữu đứng đâu người ta đều chỉ trỏ thầm thì, nói Tố Hữu đó kia, Tố Hữu đó kia. Ông bắt tay người nọ, vỗ vai người kia, rất vui vẻ. Lên diễn đàn nói chuyện cũng vui, không lý luận cao siêu gì, cứ như đứng kể chuyện chơi vậy thôi, nhưng thỉnh thoảng đá ngang vài câu, làm ai nấy lạnh sương. Chương trình đón Tết báo Văn Nghệ bao giờ anh Quốc, Bế Kiến Quốc cũng chủ trò, đôi khi có anh Duật, Phạm Tiến Duật nữa, nhưng chủ yếu vẫn anh Quốc. Mình hỏi anh Quốc cụ Tố Hữu có đến không? Anh nói, đến chứ, năm nào cụ chả đến. Anh cười cười vỗ vai mình nói, mày thích ngồi với cụ hả? Để rồi anh bố trí. Mình cười không nói gì nhưng trong bụng thì mừng lắm. Được nói chuyện với Tố Hữu thì còn gì bằng. Chương trình có 3 phần. Năm nào cũng giống năm nào. Đầu tiên là nhậu nhẹt, sau đó nghe Tố Hữu nói chuyện. Cuối cùng là chơi trò đố vui có thưởng. Hồi đó Tố Hữu đã rời chính trường, nghe nói phụ trách ban chiến lược quốc gia gì đó. nhậu nhẹt bao giờ cũng vui, ăn uống chẳng có gì, nhưng đám văn ngồi đâu, tức ở đó rôn rã. Nhìn đi nhìn lại không thấy ai, ông đi đến mâm mình, khi đó cũng chỉ mình và vài người, mấy người này kính cẩn, dạ anh, rồi cũng lẹ làng biến đi, chỉ còn mình trơ khất. Ông không hỏi mình tên gì mà hỏi mình quê ở đâu. Mình nói thưa chú, cháu quê Quảng Bình. Mặt ông sáng lên và ông bắt đầu nói. Ông nói về Đồng Hới, về Quán Hầu, về mẹ ruốt, chị Lý, anh hùng Trần Thị Lý, về Lệ Ninh, về Nhật Lệ, về Đào Duy Từ, đủ thứ chuyện. Ông nói nhỏ đều đều, hết Đông sang Tây, hết chuyện Quảng Bình sang chuyện thế sự. Ông nói chuyện thế sự hệt mấy ông Hưu Trí Phương nói chuyện thế sự. Đại khái ngày xưa thế này thế kia, bây giờ mấy ông trên kia. Ông chỉ ngón tay chỉ lên trời, lắc đầu rồi dừng lời. Bảo Ninh thấy mình chịu trận đứng nép ở cửa cười thích chí, dỗ mồm nói thầm, cho mày chết chưa. Tức khí mình nhảy ra kéo Bảo Ninh vào nói, dạ thưa chú, đây cũng là nhà văn Bảo Ninh, người Quảng Bình, con bác Hoàng Tuệ. Tố Hữu bắt tay Bảo Ninh nói, à Bảo Ninh, à Hoàng Tuệ. Mình tót lẹ ra cửa, đứng nép nhìn Bảo Ninh chịu trận cười khoái trá. Bảo Ninh khúm núm nghe, à dạ vâng. Rồi tranh thủ ông không để ý, ngoảnh về phía mình chửi thầm sư bố mẹ mày. Rồi vội vàng ngoảnh lại, à dạ vâng. Bất kể Tố Hữu đang nói gì, có khi ông chưa nói xong câu nó đã à dạ vâng, rồi lại ngoảnh về phía mình chửi thầm sư bố mày. Nó càng chửi mình càng sướng, he he. Mãi sau nó vừa à dạ vâng vừa chắp tay giấu dưới gầm bàn lại mình như thế sao, xin mình cứu cho. Cuối cùng mình cũng đi vào nói, thưa chú, anh Hữu Thỉnh đang đợi chú. Rồi dìu ông vào phòng Hữu Thỉnh. Hữu Thỉnh đang ngồi đọc cái gì đó vò đầu bứt tai, cái anh này lúc nào cũng đọc được. Rảnh lúc nào nhảy vào phòng đọc bài ngay. Thấy Tố Hữu, anh vụt đứng dậy reo to. À anh! Tiếng reo mừng hồ hởi phấn khởi như lâu rồi mới gặp. Hi hi. Năm sau vẫn vậy, đầu tiên là nhậu nhẹt, sau đó có Tố Hữu nói chuyện, cuối cùng là đố vui có thưởng. Món đố vui có thưởng anh em ai cũng rất thích, ai cũng muốn mình kiếm được giải thưởng, tranh thành chương về treo. Nhưng Tố Hữu đang nói, mặc dù Hữu Thịnh đang nhắc khéo, nói anh Tố Hữu đang rất rất bận, anh chỉ nói chuyện với anh em có 10 phút thôi. Nhưng Tố Hữu đâu có thèm chấp, ông cứ nói, đã gần 10 giờ rồi mà còn một tiết mục nữa. Trương Vĩnh Tuấn đi vào đi ra, mặt nhăn như bị đói. Ông Thỉnh sao không nhắc cụ một tiếng nhỉ? Chết chết. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong toàn bộ nội dung trong quyển sách Bản Văn của tác giả Nguyễn Quang Lập. Hy vọng quyển sách sẽ mang đến thật nhiều điều mà chúng ta chưa được khám phá về những nhân vật được nhắc đến. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Mời quý vị cùng đón theo dõi những quyển sách khác trên trang web khosachnoi.com.vn.